Sự trả thù của Tuyết, chương 41, góc truyện audio.com, số đặc biệt, lịch sử của Noe và Fantasy, tại một quán cà phê, nó cùng hai thành viên nhỏ tuổi nhất của Noe tiến lên phía tầng 2 nơi có những cái bàn và các vách ngăn được bài trí giống của Nhật. Nó ngồi đối diện với hai người này và biết hai đứa uống gì nó gọi phục vụ luôn. Cho tôi 3 cốc trà đen và 3 cái bánh kem hương dâu. Vâng, xin quý khách đợi một chút. Cô phục vụ nhìn thấy cả 3 đứa thì phải nói đón tim luôn. Khuôn mặt ai lấy đều thuộc dạng thiên thần nhưng sao lại lạnh lùng như một tảng băng vậy? Cô nhanh chóng đi vào chuẩn bị những thứ nó đã gọi. Trong suốt thời gian đợi nó và hai đứa nhóc kia chẳng nói với nhau câu gì. Chỉ nghe thấy tiếng lạch. Cạch do Mandy đánh máy, Alex ngồi nhìn nó chằm chằm còn nó tay chống cằm nhìn quang cảnh bên ngoài. Một lúc sau cô phục vụ mang đến và nhẹ nhàng đặt lên bàn. Cô ta cố nở nụ cười tươi rói điêu luyện ngày thường. Chúc quý khách ngon miệng, cảm ơn, nó cất giọng nhẹ nhàng. Cô ta cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi đây, khi chắc chắn không còn ai nó mới nhìn hai đứa nhóc kia. Trước khi tôi trả lời câu hỏi của hai nhóc đặt ra thì hãy kể cho tôi nghe về truyền thuyết gia tộc Noe lẫn Fantasy. Được chứ Mandy, nó mỉm cười nhìn cô bé Mandy đang đánh máy kia, Alex ngồi uống cốc trà đen, ăn bánh và không quan tâm tới vấn đề lịch sử này nọ của hai gia tộc lớn nhất nhì. Mandy dẹp cái máy qua một bên, cô bé cất giọng nói êm nhẹ của mình. Truyền thuyết về con tàu Noe đã quá quen thuộc với loài người nên không có gì phải nhắc đến nó nữa. Vì vậy vào thẳng vấn đề chính luôn, hàng thập kỷ cổ đại trước khi truyền thuyết về người sói vẫn còn tồn tại. Một nhóm người theo Chúa và tôn thờ người một cách tuyệt đối sợ người sói sẽ ảnh hưởng tới Chúa và sẽ lật đổ người. Chính vì vậy mà họ đã nghiên cứu và đột biến gen để tiêu diệt hoàn toàn tận gốc rễ của người sói. Sau đó họ tự nhận mình là Noe, những đứa con của Chúa. Noe lớn mạnh theo thời gian nhưng cái gì chóng lớn thì cũng chóng lụi tàn. Có vẻ là quy luật của tự nhiên, Noe đã bị tiêu diệt từ trong chính nội bộ do tranh giành quyền lực giữa thuần gốc và con lai lẫn ngoại tộc. Có thể nói Noe đã bị xóa sổ chỉ sau một đêm và người duy nhất sống sót đó chính là một cặp anh em họ và một đứa trẻ chính tộc. Hai anh em họ kia đã kết hôn và sinh con để giữ vững dòng máu thuần nhưng chính đứa trẻ kia khi trưởng thành lại kết hôn với người ngoại tộc. Vì chính bản thân họ lo sợ lịch sử sẽ lặp lại mà họ đã giết kẻ ngoại tộc kia và giết cả đứa con mà người con gái kia vừa sinh ra. Tuy nhiên lúc đó nhà Fantasy đã ra đời bởi người chồng của người con gái đó. Ông ta đắc ỉa chết để có thể trốn thoát khỏi gia tộc Noe. Không cứu được con, vợ thì bị giam cầm nên ông ta tập hợp những con người không nơi lương tựa để dạy dỗ và trả thù nhà Noe cứu vợ mình. Cuộc chiến kéo dài nhiều năm nhưng Noe luôn thắng. Và rồi khi người cháu của Noe lên thừa kế, người đó đã chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này và đưa Noe biến mất khỏi thế giới khiến không một ai biết về Noe mãi mãi. Nhà Fantasy mất đi đối thủ. Họ quay ra vươn lên đứng đầu thế giới về mọi mặt như chị đã biết rồi đó. Vậy Noe đã đi đâu? Người phụ nữ bị giam cầm đó ra sao? Và cả vì sao lại là Fantasy? Nó thắc mắc và hỏi dồn nhưng khi đến đoạn cuối nó hỏi một cách ngắt quãng vì người phụ nữ vừa xuất hiện phía sau Mandy và Alex kia. Bà ta mặc một bộ váy phương Tây màu đen, mái tóc nâu đỏ được cặp lên hợp với bộ trang phục và khuôn mặt. Nhìn bà ta phải nói rất đẹp, bà ta xoa đầu Mandy và Alex rồi ngồi xuống chính giữa hai đứa trẻ này nhìn thẳng vào nó. Sao bà, khốn, khiếp, nó nắm chặt tay, gằn lên từng chữ, đôi mắt nó hằn lên những tia nhìn căm giận vô cùng. Để ta cho con câu trả lời Sơn Nâu yêu quý à, Noe đã lui về rút khỏi thế giới nhưng gia tộc đã được thay đổi tất cả mọi mặt. Người thừa kế đó đã thay đổi toàn bộ lại từ đầu. Ai mạnh nhất, ai giỏi nhất sẽ là người thừa kế và trở thành chúa của Noe. Tất cả chuyện này liên quan tới người đàn bà bị giam cầm đó. Bà ta đã khuyên nhủ và dạy cho người cháu của mình biết nhiều điều hơn là sự độc đoán của gia tộc. nhưng cuối cùng bà ta không được thả và phải chết trong chính căn phòng của mình mãi mãi không được giải thoát. Còn cái tên Fantasy không phải do nhóm người đó đặt tên mà do nhà Noe đã gọi vậy. Noe muốn ám chỉ rằng nhóm người đó không nên ảo tưởng việc đánh bại Noe. Chính bản thân Noe đã chứng tỏ mình rất mạnh vì từ trước giờ chưa hề có ngoại tộc trở thành Kami God. Vì vậy con cũng chính là người mang dòng máu của Noe đó con gái. Con luôn nói Noe độc ác nhưng nhìn con mà xem. Giết cả chính ba ruột lẫn em gái song sinh của mình. Vậy ai là kẻ ác hơn đây? Người phụ nữ đó, mẹ nó nhướng mày, bà ta đang quan sát biểu hiện của nó. Nó nhìn thẳng vào bà ta như kiểu kẻ thù. Bà có biết trước khi chết con bé nói gì không? Con bé đã cầu xin tôi tha thứ và đừng giết bà. Lúc đó tôi đã chẳng hiểu con bé nói gì cả cho đến khi giết ba. Tôi đã ngạc nhiên khi giết ba dễ dàng như vậy nên tôi đoán con bé đã tìm ba sau đó và được nghe ba kể lại. Con bé đã cầu xin ba bảo vệ tôi. Đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Nhưng, tôi đã thắc mắc rằng tại sao ba đã biết mà vẫn muốn giết tôi trên ngọn đồi đó. Câu hỏi của nó làm bà ta bật cười thành tiếng. Alex đã không nói gì tiếp tục nhâm nhi tách trà. Mandy quay lại với cái máy tính. Trong khoảnh khắc cô bé đã thở dài mà không ai nhìn ra. Thật ngây thơ, con nghĩ Tăng Nhật Minh giết con sao? Vậy, chẳng lẽ, nó ngạc nhiên nói không lên lời. Mẹ nó mỉm cười tà mị. Bà ta nói rõ hết tất cả cho nó biết. Một lần và mãi mãi luôn. Phải, ông ta đã định bắn chết ta khi ta đang đứng ngay sau con. Nhưng con đã vấp ngã và kết quả viên đạn ghim vào mắt trái của con. Cả ở dưới căn hầm đó, ông ta định bắn vỡ cái cột trụ đó còn con thì luôn cản trở ông ta. Ta rất ngạc nhiên khi con biết ta là Kami God mà ta nghĩ con nên nhận ra nó sớm hơn nữa chứ. Vì học viện Noe đó chính là sự tượng trưng cho gia tộc các người sao? Và lần đó thành viên của Noe đều ở đó hết, nhưng tôi muốn biết tại sao bà cho Sam và Violet cứu ông ấy. Vì làm vậy mới thành kịch chứ con gái yêu. Bà ta nở nụ cười. Nó nắm chặt tay, đường gân xanh nổi lên. Do nó để tay ở dưới nên họ không thấy được biểu hiện này. Bà ta bỗng sực nhớ ra một chuyện quan trọng. Bà ta quên không hỏi. Chỉ vì trả thù mà con gia nhập Fantasy sao con gái? Là vì Boss, hả? Ta cứ nghĩ con ghét hắn ta lắm chứ. Bà ta đưa tay xoa cằm suy nghĩ. Nó nhìn bà ta bằng ánh mắt không thân thiện, đâu đó họ có thể nghe thấy tiếng nước rơi, trái tim nó đang rộn lên một nỗi sợ hãi chưa từng. Nó lại rỉ máu lần nữa, con mắt trái kia đang nhức lên vì đau, tôi đã sợ nên mới không dám cách chương.